Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, mời bắt đầu ngươi biểu diễn. Kakashi đứng lặng nguyên địa, suy tư liên quan tới Orochimaru dự định. Từ Orochimaru để lộ ra tới tin tức đại khái có thể biết được. Chi cho nên cuốn vào trong đó, là vì thần thụ cùng nhẫn giới thủy tổ Kaguya Hime, đối với điên cuồng yêu quý khoa học Orochimaru tới nói. Hai cái này rõ ràng so cái này trên thế giới bất luận cái gì đồ vật đều có sức hấp dẫn. Tại trong nhật ký có được tin tức, cũng làm cho Orochimaru biết được cái này một điểm. Như vậy nói như vậy, Orochimaru mục đích là vì để cho Kaguya Hime phục sinh. Dù sao nếu như không phục sinh, hắn liền xem như đối Kaguya Hime lại có hứng thú, cũng không có biện pháp. Nhưng là Kaguya Hime một khi phục sinh, Orochimaru lại dựa vào cái gì cảm thấy mình có năng lực có thể đồng phục nàng. Đây chính là nhẫn giới thủy tổ. Cho dù là lục đạo tiên nhân, cũng không phải nàng đối thủ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kakashi không hiểu. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Orochimaru rõ ràng không phải là thực tình trợ giúp Obito. Hắn có khác mưu đồ. Như vậy đối với Obito muốn làm Infinite Tsukuyomi kế hoạch, Orochimaru cũng không có khả năng thật trợ giúp hắn hoàn thành. Từ cái này trên một điểm đến xem, bây giờ Orochimaru vẫn còn không tính là địch nhân. Có lẽ Orochimaru cái gọi là sau cùng thế cuộc, hẳn là tại phục sinh Kaguya Hime về sau thời khắc. Như vậy, hắn dự định như thế nào đi đối phó dạng này địch nhân? Kakashi bây giờ biết đến tin tức so Orochimaru hơi nhiều một điểm. Nhưng là đối với như thế nào đối phó Kaguya Hime, hắn cũng không có lòng tin. Kakashi không tin, Orochimaru đã có đối phó Kaguya Hime lòng tin. Cho nên, Orochimaru tất nhiên có mặt khác dự định. Như vậy, liền để ta xem một chút, người sau cùng thủ đoạn đến cùng là cái gì sao? Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ. Khôi phục ngày xưa tỉnh táo, mặc kệ Orochimaru lại như thế nào dày vò, có một điểm là có thể xác định, cái kia chính là Orochimaru tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào hoàn thành Infinite Tsukuyomi. Hắn tuyệt đối không phải một cái nguyện ý trở thành khôi lỗi người. Hắn cũng tuyệt đối không phải một cái cam tâm khuất tại người khác phía dưới người. Còn nữa, hắn cũng tuyệt đối không phải một cái sẽ phát động Infinite Tsukuyomi người. Bởi vì hắn không có nhàm chán như vậy. Biết cái này một điểm. Như vậy đủ rồi. Có lẽ tại sao cùng trước khi quyết chiến, Orochimaru là bạn không phải địch. Kakashi nhìn một chút bốn phía, rất nhanh liền đã đoán được nơi này phương hướng. Nơi này khoảng cách sát chi thành cũng không xa. Toàn lực đi đường phía dưới, mấy phút cũng liền đến. Đương nhiên, Kakashi có càng cấp tốc hơn phương thức trở lại năm ảnh đại hội. Cái kia chính là sử dụng lưu tại Terumi Mây trên người Phi Lôi Thần ấn ký. Nhưng này dạng tựa hồ quá trắng trợn một điểm. Còn nữa, vừa mới lãng phí những thời giờ kia, chỉ sợ lúc này Obito đã hoàn thành mình tiên chiến. Mình bây giờ chạy trở về, chỉ sợ cũng chỉ là nhào một cái không nhi đã. Trước đó Kakashi bị mang rời khỏi năm ảnh đại hội sân bãi. Cũng không phải là hắn phản ứng không đến, mà là tại nhìn thấy nhị đại Hokage sử dụng Phi Lôi Thần chi thuật thời điểm. Hắn liền biết, Orochimaru muốn thấy mình, dù sao lúc ấy có thể điều khiển nhị đại Hokage uế thổ chuyển sinh. Cũng chỉ có Orochimaru có thể sử dụng. Vừa vặn Kakashi cũng nghĩ cùng Orochimaru tâm sự, cho nên cũng không có phản kháng. Đương nhiên, nếu như là cái cạm bẫy, Kakashi đồng dạng có thể bằng vào Phi Lôi Thần chi thuật thoát thân. Đây là bắt nguồn từ thực lực tự tin mà thôi. Bây giờ nhẫn giới bên trong, có thể âm chết Kakashi người, còn không có phục sinh. Kakashi đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa có người ngay tại cấp tốc tiến lên. Kakashi giật mình, nhìn đi qua. Rất nhanh, cái kia đạo bóng người diện mục trở nên rõ ràng. Thấy rõ người tới diện mục, Kakashi trên mặt lộ ra mỉm cười. người kia cũng nhìn thấy Kakashi. Trên mặt đồng dạng là thần sắc mừng rỡ. Sakata, ngươi làm sao tại nơi này? Sẽ không phải là tới đón ta đi. Người tới toàn đen sắc võ sĩ phục, nhìn qua thần thái sáng láng, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ bảo đao. Nhưng là bất quá trong chốc lát, hắn liền tướng cỗ khí thế này thu về. Thật giống như vừa mới là ảo giác. Kinh người lực khống chế. Đối với cái này Kakashi cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Có thể làm đến cái này một điểm, nói rõ người này thực lực lại lần nữa tiến bộ. Kiếm sát, mặc dù ta rất muốn nói như vậy, nhưng là thật đáng tiếc, cũng không phải là dạng này. Vậy ngươi tại nơi này làm cái gì? Ta nghe Toshiro lão sư nói, hôm nay hẳn là năm ảnh ngày đại hội mới đúng. Cái này sao? Sự tình có chút phức tạp. Ta hiện tại chạy về sắt chi thành. Chúng ta trên đường nói đi. Được, vừa vặn đến sau một lần. Ai tốc độ càng nhanh? Kiếm sắt nói xong, hưu một tiếng, hóa thành ánh sáng lấp lánh xông về sắt chi thành. Kakashi cười lắc đầu, đi theo. Một bên khác, năm ảnh đại hội hội trường. Người tướng Kakashi lấy tới đi nơi nào? Tsunade cả giận nói. Ta chỉ là để Orochimaru cùng vị kia Hatake Kakashi hảo hảo tâm sự mà thôi. Cũng không có cái gì ác ý. Obito thấp giọng nói. Tsunade nghe vậy nhíu mày. Lại là Orochimaru. Gia hỏa này làm sao lại là không yên tĩnh. Terumi Mei nghe vậy trong lòng cũng có chút yên tâm. Lấy Kakashi thực lực, nên không có vấn đề gì. Ngươi là ai? Raikik lạnh lùng nhìn trước mắt kia mang theo xoắn ốc mặt nạ nam nhân. Các ngươi vừa mới không đang thảo luận ta sao? Obito âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng. Ngươi tuyệt sẽ không là Uchiha Madara. Hắn lúc này, coi như không chết, cũng chỉ một cái gần đất xa trời người. Xem ngươi thân hình, tuyệt không phải như thế. Onoki kích động nói. Ha ha, xác thực. Bây giờ ta cũng không phải là giống như trước như thế. Hiện tại ta chỉ là một cái mất đi lực lượng xác không mà thôi. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Bụi độn, nguyên giới bóc ra chi thuật. Trong suốt hình lập phương tại thổ ảnh hai tay ở giữa thành hình. Trực tiếp hóa thành cột sáng. Thẳng tắp địa đánh tới hướng Obito. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Năm ảnh đại hội hội trường trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Mà Obito thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Biến mất. Kankuro cả kinh nói. Đất nung nói ra. Là bị thổ ảnh đại nhân bụi độn oanh thành hạt đi. Không. Không phải. Hắn né tránh. Onoki thần sắc khó coi nói. Quả nhiên. Sau một khắc. Obito thân ảnh lại tại nguyên địa nổi lên. Thật đúng là thô lỗ hoan nghênh phương thức. Mặc dù ta lúc này là một cái không có lực lượng xác không, nhưng là tự vệ thủ đoạn vẫn phải có. Obito thấp giọng nói. Hỗn trướng. Raikik một tiếng gầm thét. Thân hóa lôi đình, hữu quyền trực tiếp đánh tới hướng Obito. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là kia vừa nhanh vừa mạnh một kích, lại nện rỗng. Raikik mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liền trông thấy nắm đấm của mình trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Ngay sau đó, thân thể của mình cũng xuyên qua Obito thân thể. Oanh, Raikik rơi xuống đất, ném ra một cái hố. Quay người nhìn về phía Obito. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không hổ là có thể cùng màu vàng lấp lóe so đấu tốc độ tứ đại Raikik. Quả nhiên rất nhanh, chỉ tiếc, còn đụng vào không đến thân thể của ta. Tên ghê tởm, người đến cùng muốn làm gì? Raikik cả giận nói. Xem ra các ngươi hơi tỉnh táo một điểm. Như vậy, liền để ta cho các vị ở tại đây. Giảng một chút đã từng kia đoạn lịch sử. Còn có ta Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Kia lộ ra mắt trái. Hiện ra hàn quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.